Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình FIO 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 42, chương 721. Hứa với em sống đến đầu bạc răng long phần 1. Bất kể quá khứ hay hiện tại, có thể khiến cho hắn yêu sâu đậm như vậy chỉ có một mình cô, có thể làm cho hắn không thể chờ lâu cưới về nhà chỉ có một mình cô. Trên thế giới này, trong cuộc đời của hắn chỉ có một ngoại lệ, ngoại lệ này chính là Tần Chỉ Ái. Ánh đèn xung quanh khiến cho Cố Dư Sinh trở nên đẹp trai đến nỗi không chê vào đâu được. Tim cô mềm nhũn, không nhịn được đưa tay ra ôm eo hắn, chủ động mà chui vào lòng hắn. Hắn không chậm trễ chút nào, liền dùng sức ôm chặt lấy cô. Cảm giác ấm áp như vậy khiến cả người Tần Chỉ Ái càng run rẩy. Cô ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ người hắn, lại nói ra những chuyện mà từ trước đến nay chưa từng nhắc đến. Dư Sinh, anh biết không? Lúc trước anh lỡ hẹn 2 lần, em chưa từng nghĩ nên quên anh đi. Em vẫn luôn chờ anh, cho dù sau đó anh đã quên em, nhưng em vẫn lựa chọn chờ anh. Chắc chắn anh không biết, lúc trước Lương Đậu Khấu đến tìm em đóng giả cô ta, em vui biết bao nhiêu đâu. Cố Dư Sinh hơi run rẩy ôm Tần Chỉ Ái, cúi đầu đối mặt với cô, đôi mắt sáng ngời. Em thừa nhận trả nợ cho cha là một phần nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là anh. Nếu như là một người khác, em sẽ không đồng ý giao dịch như vậy. Hơn nữa, kể một hồi, coi như là lần đầu tiên cô mở lòng mình, kể ra hết tâm sự với hắn. Yêu thương trong mơ cũng không dám biểu lộ ra ngoài, vậy mà lúc này lại nói lời như vậy. Tần Chỉ Ái không nhịn được cụp mắt, lại dịu dàng nói: cho dù Lương Đậu Khấu không tìm em đóng thế cô ấy, em cũng sẽ tìm phương thức khác để đến bên anh. Bởi vì trên thế gian này, em chỉ yêu một mình anh, ngoài anh ra em không có nghĩ đến con đường sống nào nữa hết. Bởi vì em thật sự rất yêu anh, vị trí của anh trong lòng em là một vị trí không thể nào thay thế. Trong ngực thiên chuyển một hồi, không nói thêm nữa, Cố Dư Sinh đã thủ thẵn sẵn trên đầu Tần Chỉ Ái. Chờ cô ngẩng lên, liền bắt giữ đôi môi cô mà hôn thật sâu. Gió thổi trên quảng trường, thổi cho tóc cô tung bay. Hắn kéo cô lại gần mình hơn, lại hôn cô sâu thêm một chút. Rất lâu sau đó, Cố Dư Sinh mới lưu luyến không rời buông Tần Chỉ Ái, nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô. Khuôn mặt đáng yêu như vậy, hầu như cả thế giới này chỉ có một mình cô. Quan sát một lúc lâu, hắn lại cúi đầu hôn cô. Vào giờ phút này, trong thế giới của hắn chỉ còn lại 3 chữ Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái trở lại Tây Đan. Lúc vô cùng vui vẻ vào thành, Tần Chỉ Ái lại nhẹ giọng nói: Dư Sinh, sao em cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy? Lúc trước cô còn đau khổ muốn chết, sao chớp mắt lại giống như sống cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ như bây giờ? Nghĩ xong, Tần Chỉ Ái quay đầu cắn cánh tay của Cố Dư Sinh một cái. Bị đau, Cố Dư Sinh nhíu mày. Tần Chỉ Ái cười hì hì: đau không? Vậy là không phải nằm mơ rồi. Con bé này là đang ăn thịt hắn hay sao? Cố Dư Sinh không để ý đến cánh tay bị cắn đau, cũng chẳng để ý đến những người xung quanh, kéo cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm môi cô mà hôn. Hôn cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc, Cố Dư Sinh mới buông Tần Chỉ Ái ra. Không sao, có thể giấc mơ này là cả đời mà. Tần Chỉ Ái cảm thấy ấm áp, vừa định muốn ngẩng đầu lên hôn nhẹ hắn một cái, trong nháy mắt nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc đi về phía bọn họ. Chương 722. Động tác của cô liền dừng lại, cười trên môi cũng biến mất nụ cười trong nháy mắt. Có thể là do thấy biểu hiện của Tần Chỉ Ái không được tự nhiên như lúc trước, nên mi tâm của Cố Dư Sinh cũng vì vậy mà nhíu lại, hung hăng nhìn về phía mà cô đang nhìn. Lương Đậu Khấu đang đeo một cặp kính to che hơn nửa mặt. Nếu không phải bên cạnh cô ta còn có Chu Tịnh, Cố Dư Sinh thậm chí còn không nhận ra cô ta là Lương Đậu Khấu. 2 người đang xách vài cái túi xách hàng hiệu xa xỉ, có thể là đã chú ý đến Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái một lúc lâu. Đi từ xa đến gần bọn họ mà mắt vẫn luôn nhìn hai người họ không chớp mắt, xem họ đang làm gì. Tuy rằng Cố Dư Sinh đã đứng ra giải thích chuyện hắn và Lương Đậu Khấu hoàn toàn không kết hôn với nhau, nhưng chuyện của Lương Đậu Khấu trước đó vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng các tin tức nóng hổi hai tuần liên tiếp, cuối cùng lại rơi vào thế cục không thể cứu vãn, bị vô số người mắng chửi, còn nói cô không xứng đáng trong làng giải trí mà là một con điếm. Sự việc lần này huyên náo rất lớn, đối với Lương Đậu Khấu lại có ảnh hưởng rất nặng nề. Chu Tịnh cứ nhìn cô ta sầu não, uất ức không vui, nên muốn làm cho tâm trạng của cô ta tốt lên một chút, rủ cô đi dạo phố mua sắm, đi đến Tây Đan. Vừa vui vẻ ra tới cổng thành, Chu Tịnh liền nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Trong lòng cô có chút lo sợ Lương Đậu Khấu nhìn thấy sẽ bị đả kích, kế hoạch khiến cô vui vẻ sẽ bị phá hủy, liền muốn kéo cô vào một cửa hàng bên cạnh. Nhưng còn chưa kịp hành động, Lương Đậu Khấu đã nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Cả người cô như chết chân tại chỗ, nhìn chừng chừng Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái hai người. Cũng không biết hai người nói gì, Cố Dư Sinh lại ở trước mặt mọi người trên quảng trường này hôn Tần Chỉ Ái. Lương Đậu Khấu giống như bị đánh một vật vào đầu, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Chu Tịnh, mà lấy lại tinh thần đi về phía Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái. Từng bước chân của Lương Đậu Khấu đến gần, Cố Dư Sinh quay đầu lại nhìn cô, không biết hắn có để ý đến mình hay không. Cả người quay đầu về phía Tần Chỉ Ái, một lần nữa nâng mặt Tần Chỉ Ái lên, cúi đầu hôn cô. Lần này so với lần trước còn cẩn thận, thâm tình hơn. Hắn thật sự rất tập trung hôn, rất dịu dàng, hôn khác hẳn hoàn toàn so với Cố Dư Sinh ngày thường mà cô biết. Cái hôn kia rằng co rất lâu, còn kéo dài gấp đôi lần trước. Cố Dư Sinh lưu luyến không rời, buông Tần Chỉ Ái, đầu ngón tay lại vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô ấy, chăm chú mà sâu sắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Chỉ Ái, giống như trên thế giới này chỉ có mình cô là phụ nữ vậy. Lương Đậu Khấu thấy hình ảnh như vậy, tay cầm túi mua sắm bỗng nắm chặt lại, thân thể khẽ run lên. Cô không biết đi đến trước mặt họ thì cô có thể làm được gì, nhưng cô lại không dừng bước, đi thẳng về phía họ. Chương 723. Ánh mắt của Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái, nhưng dư quang vẫn chú ý đến người đang đi qua hai người họ, Lương Đậu Khấu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, giọng điệu vừa nhẹ lại vừa từ tốn. Anh hứa với em, chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long. Âm lượng của hắn không cao, nhưng cũng đủ cho Lương Đậu Khấu đi lướt qua có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Mặt của Lương Đậu Khấu trong nháy mắt không còn một giọt máu, môi thoa son cũng không còn đỏ thẫm như lúc đầu, từ từ run rẩy, có vẻ như sắp khóc. Chỉ tiếc, ngoài Tần Chỉ Ái ra, Cố Dư Sinh có để ý đến nước mắt của một người phụ nữ khác bao giờ. Hắn chẳng những không chút thương hại, mà trong lòng lại đang thầm tính kế. Lương Đậu Khấu không phải không chịu nổi hắn đối xử với Tần Chỉ Ái như vậy hay sao? Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh lấy giấy đăng ký kết hôn, họ đang rất vui vẻ. Nhưng tại sao đột nhiên Lương Đậu Khấu lại xuất hiện để Tần Chỉ Ái không vui? Vậy bây giờ hắn liền làm cho Lương Đậu Khấu không vui để trả thù. Nghĩ là làm, Cố Dư Sinh thanh đạm nói tiếp. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ mình em. Người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh chỉ có em mà thôi. Đây chính là điều đặc biệt nhất ở em mà người khác không thể làm được. Cố Dư Sinh nhấn mạnh chữ người khác rất rõ ràng. Sau đó dư quang của hắn đã nhìn thấy một giọt nước mắt của Lương Đậu Khấu rơi từ trong kính mát xuống. Cố Dư Sinh cười với Tần Chỉ Ái, giơ tay xoa tóc cô, ôm cô vào lòng. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Sau đó Cố Dư Sinh ôm lấy Tần Chỉ Ái về phía xe của hắn. Vừa đi được một bước, hắn như nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên bước chậm lại. Ngày mai để quản gia đi tìm người chăm sóc cho em, bây giờ không phải như lúc trước nữa, trong bụng em còn có bảo bảo. Không cần phải làm như vậy đâu mà, Tần Chỉ Ái lắc đầu từ chối. Trong một đêm có đầy đủ cả vợ con, làm như vậy thì có gì sai chứ. Bởi vì Lương Đậu Khấu ở cách đó khá xa nên Cố Dư Sinh phải nói to hơn một chút, lặp đi lặp lại những lần hôm nay mình khoe khoang không biết bao nhiêu, lại nói một lần nữa cho Lương Đậu Khấu nghe muốn đả kích cô ta. Trở lại xe, Cố Dư Sinh lái xe về nhà. Còn đi chưa được nửa tiếng đồng hồ, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên. Tần Chỉ Ái quay đầu theo bản năng, lại thấy hai chữ ông nội xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, vừa cầm điện thoại nhìn lướt qua màn hình, cũng không có biểu hiện gì, liền cúp máy. Một lúc lâu sau, điện thoại vang lên, lần này hắn không hề liếc mắt, đã đưa chuyển bật sang chế độ im lặng. Không khí ấm áp giữa hai người lúc này có chút yên tĩnh, tiếng điện thoại rung lại trở lên đặc biệt ồn ào. Cũng không biết điện thoại của Cố Dư Sinh đã có bao nhiêu cuộc gọi. Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Dư Sinh, anh vẫn nên lặng nghe máy đi." "Không có gì đâu." Cố Dư Sinh chuyển bánh lái, thanh đạm trả lời. Chương 724. Một lát sau cô lại nói: "Có phải anh nói những câu kia trước mặt cô ấy nên..." Không thể phủ nhận, khi nghe những lời nói thâm tình đó, cô rất cảm động, cũng rất hạnh phúc. Lúc nhìn thấy Lương Đậu Khấu chui vào lòng Chu Tịnh khóc, rất hả giận, cũng mừng thầm. Nhưng mà Lương Đậu Khấu rất khó chịu, lại nói cho ông nội, hắn và cô còn chưa chào hỏi ông, cũng đã đến cục dân chính trước rồi. Nói hay không, cũng vậy thôi. Cố Dư Sinh lái xe qua một khúc cua, sau đó quay lại liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái. Bị cô ta bắt gặp, coi như không giấu thì ông nội cũng biết. Vậy cũng đúng. Tần Chỉ Ái không nói gì, nhưng mắt lại thấp thỏm nhìn về phía điện thoại của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhận thấy được sự bất an của cô. Lúc cách về biệt thự còn khoảng 5 phút, Cố Dư Sinh đột nhiên dừng xe ở bên đường, sau đó nắm chặt tay Tần Chỉ Ái, nhìn cô chăm chú mà nghiêm túc, lại nói: "Tiểu Ái, chuyện đến nước này rồi, sẽ có biện pháp giải quyết, em cũng đừng quá lo lắng." "Đúng, người cháu dâu mà ông nội hằng mong ngóng là cô ta, nên có thể ông nội chưa thể tiếp nhận em. Nhưng bây giờ em đang mang thai, ông nội chắc chắn không thể nào từ chối chắt của mình được, cũng sẽ không làm khó em đâu. Hơn nữa, không phải còn có anh sao?" Rõ ràng hai ngày nay hắn đã khiến cô cảm động nhiều như vậy. Tần Chỉ Ái cảm giác như mình đã trở nên miễn dịch. Có thể những lời khẩn cầu này không có tác động gì đến cô, nhưng cái câu "không phải là em còn có anh sao" lại khiến cô cảm động. Chót mũi cô xót xót, cười yếu ớt với Cố Dư Sinh: "Nếu như để Đậu Phộng nhỏ biết ba mình nói coi mình là bùa hộ thân của mẹ nó, thì nhất định nó sẽ khóc nhè cho coi." Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái cười cười, lại khởi động xe, nhưng sau đó có chút buồn bực hỏi: "Đậu Phộng nhỏ?" "Đúng vậy." Tần Chỉ Ái lúc này mới nghĩ đến cô còn chưa nói cho Cố Dư Sinh biết mình muốn gọi tiểu bảo bảo là Đậu Phộng nhỏ, nhũ danh của bảo bảo là Đậu Phộng nhỏ. "Em đã nghĩ từ rất lâu, anh nghe có đáng yêu không?" Cố Dư Sinh nhìn qua kính chiếu hậu, liếc Tần Chỉ Ái cười ha ha một tiếng, sau đó có vẻ như rất vui mừng: "Cũng may em không lấy cái tên là tiểu ham ăn." "Đáng ghét, đã nhiều năm như vậy mà cứ nói cô ham ăn vặt." Tần Chỉ Ái mở miệng cắn gáy của Cố Dư Sinh một cái. Lúc trở lại biệt thự, Cố Dư Sinh dặn dò quản gia đi chuẩn bị nước tắm, sau đó đi cắt trái cây và nấu cho cô một ly sữa nóng. Lúc hắn bận rộn, Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem TV. Điện thoại của Cố Dư Sinh để trên khay trà trước mặt cô, lâu lâu lại run lên. Tắm xong, ăn trái cây, uống sữa, Tần Chỉ Ái lại bị Cố Dư Sinh dụ lên giường đi ngủ. Có thể do buổi tối, cô lão gia cứ gọi liên tục, Tần Chỉ Ái ngủ cũng không sâu. Lúc ở dưới lầu có tiếng xe, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô không mở mắt, giả vờ như đang ngủ say, vẫn cảm giác được Cố Dư Sinh rút tay ra khỏi đầu cô, nhặt quần áo mặc vào, ra khỏi phòng ngủ. Chương 725. Đợi đến khi tiếng xe ngoài cửa sổ tắt máy, Tần Chỉ Ái mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà trong vài giây, lặng lẽ vén chăn lên, để chân trần đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa sổ, cô có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh từ trong nhà đi ra, đóng cửa lại. Có thể hắn sợ lão gia vào nhà sẽ cãi vã to tiếng làm cô thức giấc, liền nói chuyện với ông ngay trong vườn. Vì là kính cách âm nên cô cũng không thể nào nghe rõ bọn họ nói gì dưới lầu. Nhưng Tần Chỉ Ái có thể thấy biểu hiện của Cố lão gia rất tức giận, thậm chí còn giơ gậy lên với Cố Dư Sinh. Có điều như vậy còn may, Cố lão gia cũng không xuống tay, chỉ là giơ giơ hai lần lại chống gậy xuống đất. Tần Chỉ Ái do dự một lúc, mở cửa sổ, tiếng hai người nói chuyện rất rõ ràng. Dư Sinh, con thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Hồ đồ, có biết không? Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, tại sao không nói cho ta một tiếng? Cứ yên lặng như vậy mà đi đăng ký sao? Còn có biết, tối qua lúc lão Lương đến nói cho ta biết chuyện này, ta thật sự rất lung tung, mất mặt. Con nói xem, sau này ta làm sao có thể đối mặt với lão Lương nữa đây? Tiểu Khấu là một con bé tốt như vậy, con còn không muốn, lại tùy tiện tìm người lung tung về nhà. Trong mắt con có còn coi ta là ông nội nữa không? Cố Dư Sinh vẫn im lặng, để mặc cho Cố lão gia mắng. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắt ngang lời Cố lão gia. Cô ấy không phải là người con chọn lung tung, cô ấy là người con yêu. Hơn nữa con không hề hồ đồ, cả đời này con chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Cố Dư Sinh phản bác càng khiến cho sắc mặt của Cố lão gia khó coi hơn. Ngược lại, ta rất muốn nhìn xem người phụ nữ ấy thế nào mà lại có thể khiến con mê đắm như vậy. Nói xong, Cố lão gia đi về phía cửa nhà. Cố Dư Sinh giơ tay lên cản ông. Cô ấy ngủ rồi, hơn nữa hiện tại cô ấy đang mang thai. Hôm qua bác sĩ kiểm tra nói là thai nhi không ổn định lắm, vì vậy tốt nhất ông đừng làm cô ấy lo lắng, nếu không rất dễ sảy thai. Thật là người đàn ông này, có phải là không nói quá lên thì anh ấy sẽ không vui không? Tần Chỉ Ái giơ tay sờ sờ tiểu đậu phộng còn rất khỏe mạnh, trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt hai cái. Có lẽ những lời nói của Cố Dư Sinh thật sự có tác dụng, khiến Cố lão gia cũng không dám vào nhà. Dư Sinh, con nói cho ông biết, có phải con bé đó dựa vào đứa trẻ mà buộc con phải cưới nó không? Dư Sinh, cái loại phụ nữ có thủ đoạn thấp kém này đâu phải con không biết, sao lại còn mắc mưu chứ? Những người này chỉ cần có thể gả cho con, thủ đoạn thấp hèn gì cũng có thể sử dụng mà. Đứa bé trong bụng nó chắc gì là của con, sao con lại có thể tùy tiện kết hôn như vậy? Chuyện đã đến nước này, chúng ta nhất định phải có lời giải thích với Lương gia. Như vậy, thế này, ta và con nói với lão Lương, vì con bé có thai nên con bất đắc dĩ mới phải cưới nó. Sau khi nó sinh con, nếu xét nghiệm ADN đúng là con của con thì giữ đứa bé lại để con bé kia rời đi, còn không phải con của con thì cả hai mẹ con nó cùng cút. Không được, Cố Dư Sinh dứt khoát, hoặc là con và cô ấy ở trong Cố gia, hoặc là con và cô ấy ra khỏi Cố gia, không có con đường nào khác đâu. Chương 762. Cố lão gia bị thái độ hung hăng như vậy của Cố Dư Sinh làm cho mạnh miệng theo. Con đang ép buộc ta thao. Được, ta nói cho con biết, chuyện của con và người phụ nữ kia ta kiên quyết phản đối. Chỉ cần ta còn sống một ngày thì nhất định ta không thừa nhận cô ta làm cháu dâu. Cố lão gia thực sự tức giận. Mới xuất viện xong, ông còn chưa hoàn toàn hồi phục, đột nhiên vì tức giận và lớn tiếng mà ho khan, thân thể rung lên đứng không vững. Cố Dư Sinh đứng trước mặt ông muốn đưa tay đỡ ông, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến, Cố lão gia lại giơ gậy gõ vào tay hắn, chỉ vào Cố Dư Sinh. Cũng đừng mong ta đến dự lễ cưới của các người cứ chờ ta chết đi rồi hãng tổ chức, để ta không gặp, tâm không phiền. Cố lão gia nói những lời hung ác xong, quay đầu lại, mở cửa lên xe. Tài xế đóng cửa xe trước lại. Tần Chỉ Ái còn có thể nghe thấy tiếng ho khan khó chịu của ông. Qua cửa kính xe, Tần Chỉ Ái có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh buông thõng tay, nhưng bàn tay lại nắm chặt. Tài xế đóng cửa xe, chào Cố Dư Sinh một câu, lại lên xe. Xe từ từ rời khỏi biệt thự. Mãi cho đến khi không còn tăm hơi, Cố Dư Sinh vẫn đứng yên như vậy, tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái không lên tiếng gọi Cố Dư Sinh, hai người cứ như vậy, một người trên lầu, một người dưới đất. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh mới sờ tay, tìm thuốc lá trong túi, châm thuốc, lặng lặng hút. Nhìn ánh sáng yếu ớt của điếu thuốc vang sáng lên trong đêm, Tần Chỉ Ái cảm thấy chua xót, lồng ngực như bị một hòn đá nặng trịch đè lên, làm cô không thở nổi. Cô không dám tưởng tượng trong lòng Cố Dư Sinh lúc này cảm thấy khó chịu như thế nào. Một bên là người duy nhất còn lại trên đời này của mình, một bên là người mà hắn ba lần gặp, ba lần yêu tha thiết. Muốn không phụ lòng cả hai thực sự quá khó khăn. Thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không dám đặt mình vào tình thế của Cố Dư Sinh để nghĩ. Nếu mẹ cô không đồng ý cho cô ở cùng hắn, lúc đó cô phải làm sao? Mãi cho đến khi mặt trời mọc, Cố Dư Sinh đứng dưới lầu cả đêm, cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô thấy hắn động, vội vàng đóng cửa sổ, nhanh chóng bò lên giường nằm xuống. Cô biết tối qua Cố Dư Sinh dụ cho cô ngủ sớm là do hắn đoán được Cố Lão Gia sẽ đến. Cũng biết Cố Dư Sinh không muốn cho Cố Lão Gia vào nhà là không muốn cô nghe được những câu nói kia. Hắn che chở bao bọc cô chu đáo như vậy, cô hiểu hết. Vì vậy, dù cô có biết tất cả mọi chuyện đi chăng nữa, cô vẫn sẽ giả vờ như không biết. Vì hắn nghĩ cho cô cũng sẽ nghĩ cho hắn. Yêu một người là gì? Là hiểu được sự quý trọng của đối phương và không phụ tấm lòng của người đó đối với mình. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Chỉ Ái nằm trên giường, giả vờ như đang ngủ say, cảm nhận được Cố Dư Sinh đang rón rén lên giường. Cô làm như còn mơ ngủ, ừm nhẹ một tiếng trở mình, chui vào trong ngực hắn. Chương 727. Hắn ôm lấy cô. Cô có thể cảm nhận được sức hắn cầm cánh tay của cô ngày một mạnh hơn. Cô lặng lẽ ôm lấy hắn, để mặc hắn ôm thật mạnh. Cô cũng không nghe thấy mùi thuốc lá trên người hắn. Cô có thể đoán được lúc nãy hắn đã đi tắm. Trong thế giới yên tĩnh kia, cô có thể tinh tường nghe thấy tiếng tim hắn đang đập, một nhịp lại một nhịp, có tiết tấu, cũng có sự mạnh mẽ. Cô không giả bộ ngủ nữa, giả vờ như bị hắn đánh thức. Cô giật giật thân thể, giơ tay lên ôm thêm chặt. Hắn di chuyển môi đến tai cô, giọng nói thanh đạm lại pha lẫn chút áy náy. Anh đánh thức em sao? Vâng, Tần Chỉ Ái làm nũng đáp, sau đó lại ngước lên nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh hiểu ý cô, liền biết cô muốn hôn, tìm môi cô mà ngậm lấy. Hôn một lúc lâu, hắn mới buông cô ra. Lúc hôn xong, Tần Chỉ Ái còn nhắm hai mắt lại. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến nỗi khiến cô lo lắng. Cố Dư Sinh chẳng có chút phản ứng gì. Cô có chút ngạc nhiên, không nhịn được mở mắt ra. Ngay lập tức liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đen kịt của Cố Dư Sinh. Hắn đang nhìn cô, lặng lặng nhìn cô thật lâu, giống như là muốn đem hình ảnh của cô khắc sâu vào trong tâm khảm. Lúc cô bị hắn nhìn như vậy, lại tim không nhịn được mà từ từ tăng nhịp. Tầm mắt của cô bắt đầu trở nên bối rối, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cô như thế. Hơi thở của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên rối loạn. Cuối cùng cô thật sự muốn đưa tay lên che tầm mắt của hắn, nhưng cô chỉ vừa giơ tay lên, Cố Dư Sinh đã bắt lấy cổ tay cô để bên tai cô. Tần Chỉ Ái cắn môi dưới không chịu nổi, nhỏ giọng nói: Dư Sinh, anh đừng nhìn em như... Chữ vậy Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh vốn luôn trầm mặc bỗng nhiên lại lên tiếng: Tiểu Ái. Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong nhưng vẫn chờ hắn nói tiếp. Qua khoảng mười mấy câu, bờ môi đẹp đẽ của hắn mới chuyển động: Tiểu Ái, anh có một chuyện muốn cầu xin em. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đừng rời xa anh. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng nước mắt của cô dâng lên. Nghe những câu nói cảm động mà hắn nói với Cố Lão Gia, đau lòng nhìn hắn đứng dưới nhà trắng đêm hút thuốc, giờ phút này xúc động trong lòng Tần Chỉ Ái lại càng dâng trào. Nước mắt như con sông vỡ đê, dù cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhấc tay lên lau nước mắt của cô lại càng khóc dữ hơn, khóc thành tiếng. Cô nghĩ là do cô mang thai nên dễ xúc động như vậy. Hắn nhìn thấy cô khóc, bất đắc dĩ hôn lên những giọt nước mắt của cô. Vẫn hôn cho đến khi cô ngừng khóc, hắn mới giơ tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc bết dính trên gò má cô, từ từ vuốt ve, sau đó dùng ngón cái sượt qua hai gò má cô. Đồng ý với anh có được không? Cô biết hắn chỉ lo lắng cô rời đi. Cô khẽ gật đầu trả lời chữ được, lại không kềm được nước mắt.

Mặc dù cô không biết trong túi có những thứ gì, nhưng cô không ngốc, có thể thấy rõ ràng rằng ông đang tìm cách ly gián mình và Cố Dư Sinh. Từ trước đến nay, cô không hiểu tâm tư của Cố Dư Sinh. Lúc trước, hai người mỗi người một đường, nhưng bây giờ cô và hắn là một, tất cả mọi chuyện tất nhiên phải cùng nhau mà đối mặt. Màn hình hiển thị tin nhắn gửi thành công, Tần Chỉ Ái mới cất điện thoại vào túi, quay đầu mở cửa nhà vệ sinh, bước ra. Cô cắt một đĩa trái cây, pha trà, Cố Lão Gia cũng không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái nhìn đến chỗ Cố Lão Gia ngồi, cầm túi hồ sơ lên, bên trong có một bức ảnh. Cô nhìn thấy những tấm hình kia, trong lòng nghĩ câu nói một lúc lâu mới quay đầu nhìn về Cố Lão Gia. Ông nội, cô đừng có giải thích với tôi. Cố Lão Gia cuối cùng mở miệng nói chuyện. Tần Chỉ Ái nghi ngờ móc hết cả những hình ảnh, mặt cắt không còn giọt máu. Những hình ảnh kia là cô ôm ấp người đàn ông khác, cùng người đàn ông khác hôn môi, còn cùng nằm trên một chiếc giường. Những người đàn ông trong hình lại không giống nhau. Chỉ trong chốc lát, Tần Chỉ Ái liền nhận ra đó là những hình ảnh cô đóng thế Lương Đậu Khấu phải quay. Trong những cảnh giường chiếu đó đều mặc quần áo, mà chỉ là do góc quay và góc chụp đã bị chỉnh sửa nên nhìn rất 18 cộng. Lúc đó đóng phim không tránh khỏi phải quay đi quay lại nhiều lần, cho nên có một vài cảnh không được tuyên truyền ra bên ngoài. Lúc đóng phim, những người đàn ông kia đa số là những diễn viên đóng thế, một chút danh tiếng cũng không có. Từ phim ảnh không thấy quần áo cũng không tính. Nhưng bây giờ những diễn viên đóng thế cũng không giống nhau, bây giờ có giải thích cách nào cũng không trong sạch nổi. Chẳng trách từ Cố Lão Gia vào biệt thự đến nay vẫn luôn khó chịu như vậy. Tần Chỉ Ái nhìn vào những tấm hình kia, trong lòng cô đặt một câu hỏi một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Cố Lão Gia. Ông... Người trong hình chính là cô phải không? Người từ đầu đến cuối không phản ứng, cuối cùng cũng lên tiếng. Chương 730. Dạ, những tấm hình này là con... Cũng chẳng chờ Tần Chỉ Ái giải thích, Cố Lão Gia đã kiên quyết mở miệng cắt ngang, ngữ khí hung ác. Cô trả lời cho tôi biết, người trong hình rốt cuộc có phải là cô hay không? Những tấm hình này là hình chưa chỉnh sửa, chủ yếu toàn là hình khuôn mặt cô chứ không phải là Lương Đậu Khấu. Mà Cố Lão Gia lại lấy được những tấm ảnh hoàn toàn là khuôn mặt cô, Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng phải nói là con. Cố Lão Gia nghe thấy hai chữ này xong, lúc tiếng nói của cô kết thúc, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, sau đó lại hỏi. Lúc trước Tiểu Khấu bệnh xuất ngoại, có phải người giả dạng làm con bé cũng là cô? Tần Chỉ Ái gật đầu. Dạ vâng. Video kia là cô cố ý quay? Lão Cố Lão Gia vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Má Trương. Má Trương hiểu ý của ông, cầm điện thoại bấm màn hình mấy lần, sau đó đưa tới trước mặt Tần Chỉ Ái. Trong video chính là Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu hình như hơi mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, ôm gối phờ phạc ngồi trên ghế chơi di động. Qua mấy giây, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu liếc Chu Tịnh đang phiền chuyện kịch bản, nói: rót dù mình một cốc nước. Ừ. Chu Tịnh trả lời một tiếng, để kịch bản xuống đi ra ngoài. Qua một lúc, cô bưng một cốc thủy tinh đứng trước sofa, nhẹ nhàng đặt cốc trước mặt của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu tiếp tục bấm điện thoại mới ngồi dậy, lấy ly nước trên bàn tùy tiện ném về chiếc ghế, ném điện thoại về ghế sofa, chỉ vào chiếc túi Chanel bên cạnh Chu Tịnh: đưa túi cho mình. Chu Tịnh đưa túi cho Lương Đậu Khấu xong, sau đó Lương Đậu Khấu lại mở dây kéo tìm bên trong một lát, lấy một chai thuốc màu trắng, vặn nắp thuốc đổ ra tay. Cậu bị bệnh à? Động tác cầm kịch bản của Chu Tịnh hơi dừng một chút, quay lại hỏi. Không có. Lương Đậu Khấu lắc lắc đầu, đưa thuốc lên miệng uống vào, cầm nước nuốt xuống. Không có. Cậu đang khỏe như vậy sao lại uống thuốc? Chu Tịnh vừa nói vừa cầm chai thuốc trên bàn. Cô nhìn chằm chằm liền quay đầu nhỏ giọng: thuốc tránh thai, cậu vẫn đang uống thuốc tránh thai à? Lương Đậu Khấu không nói gì, để ly nước xuống bàn, qua một lát lại nhẹ nhàng gật một cái, ừ một tiếng. Lương Đậu Khấu trong video lại mở miệng: tớ không muốn mang thai đứa con của hắn. Chu Tịnh lại hỏi: tại sao? Chẳng tại sao cả, vì tớ không thích hắn. Chính xác mà nói, khi hắn chạm vào người tớ, tớ thấy chán ghét. Tớ quấn quýt với hắn nhiều năm như vậy, còn phải gả cho hắn, cậu cho là vì cái gì? Vì yêu hắn chắc. Bớt giỡn đi, tớ vì tập đoàn Cố Thị, mà hắn lại là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của tớ. Từ đầu đến cuối tớ không muốn Cố Dư Sinh, mà là vị trí Cố phu nhân thôi. Hai người trong video trầm mặc một hồi, Lương Đậu Khấu đã mở miệng. Không phải cậu cũng không biết tớ, tớ chỉ có hứng thú với sự nghiệp mà thôi. Kỳ thật tớ chưa từng muốn thân mật với hắn. Tớ đến công ty tìm hắn cũng được, ở trước mặt hắn giả vờ hiền lành cũng được, chỉ là đóng phim mà thôi. Tiếp đó là một chuỗi những thứ mà Lương Đậu Khấu nói rất dài. Mãi đến khi video này kết thúc, Tần Chỉ Ái mới nhìn thời gian được quay. Đó là gần khoảng thời gian còn mấy ngày nữa là Lương Đậu Khấu và cô phải đổi thân phận, mà người trong video này thật sự không phải là cô. Tần Chỉ Ái nhíu mày. Cô nhớ trước khi mình rời đi là Cố Dư Sinh hẹn cô ở nhà ăn tối, nhưng đến gần sáng hắn mới về, cả người là lạ, sau đó cũng không nói chuyện với cô, không đưa nhẫn cưới cho cô. Nhẫn cưới lúc đó lại bị hắn ném ra ngoài cửa sổ. Lúc đó hắn cho rằng hắn phát hiện cô uống thuốc tránh thai nên mới tức giận đến như vậy. Chẳng trách lúc đó hắn lại nói những câu mà cô không hiểu. Làm nửa ngày thì ra là video này. Có điều chỉ trong vòng một phút, Tần Chỉ Ái đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra lúc đó chuyện của cô và Cố Dư Sinh có tiến triển tốt, bị Chu Tịnh biết nói cho Lương Đậu Khấu nghe. Chương 731: Chân tướng của vụ tai nạn xe phần 1. Sau khi video đó chạy hết, trong phòng khách trở nên cực kỳ yên tĩnh. Qua khoảng một phút, cô lão gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái vẫn không muốn trả lời, cho rằng cô không còn lời nào để nói, liền mở miệng. Lúc quay video là thời điểm Tiểu Khấu và cô sắp đổi lại thân phận. Có phải vì vậy mà cô muốn quay video này để phá hoại tình cảm của Dư Sinh và Tiểu Khấu, có đúng không? Tần Chỉ Ái nghe nói vậy lập tức liền bừng tỉnh. Cái gì vậy? Những thứ này đều khiến cô oan ức muốn chết. Lúc đó còn là người bị hại, sao bây giờ lại chuyển thành cô là kẻ thủ ác đi hại người? Lúc Tần Chỉ Ái còn chưa hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện, trong lòng cô cũng đã có chút tức giận. Sau khi nghe Cố lão gia nói vậy, cô lại càng tức giận hơn. Những người ngồi trước mặt cô lúc này là Cố lão gia. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nén giận, cố gắng dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện với ông. Ông nội, mặc dù ông có tin con hay không, nhưng con vẫn muốn giải thích với ông. Dụng ý của video này thật sự là muốn phá hoại tình cảm, nhưng không phải là phá hoại tình cảm giữa Lương Đậu Khấu và Dư Sinh, mà là phá hoại tình cảm của con và Dư Sinh. Bởi vì người trong video không phải là con, mà là Lương Đậu Khấu. Cô nói hưu nói vượn. Cố lão gia đột nhiên đưa gậy nặng nề gõ lên bàn trà. Tiểu Khấu là hạng người gì? Ta là người biết rõ nhất. Con bé là đứa nhỏ mà ta biết từ lúc nó còn bé xíu. Cô có thể lừa gạt được Dư Sinh, nhưng không lừa gạt được tôi đâu. Chỉ cần nhìn vào những hình ảnh này là đủ biết cô là hạng người gì rồi. Cố gia chúng ta hôm nay không thể để cô bước vào được. Ta hôm nay đến đây chính là để đuổi cô đi. Cố lão gia nói xong liền giơ gậy chỉ về phía cửa, ra lệnh với Tần Chỉ Ái. Tôi cho cô 10 phút thu dọn đồ của cô rồi cút ra khỏi đây cho tôi. Tần Chỉ Ái dùng sức nắm chặt tay, cô mím môi, sau đó ưỡn lưng thẳng tắp ngồi trên ghế salon, không nhúc nhích một chút nào. Giống như cô hoàn toàn không hề nghe thấy những gì mà Cố lão gia vừa nói, lại tiếp tục giải thích. Còn những tấm hình kia hoàn toàn không phải như ông tưởng tượng, đó là hình lúc con đóng thế Lương Đậu Khấu phải quay phim. Những tấm hình này đều đã bị chỉnh sửa cảnh quay. Ta nói, ta không muốn nghe những điều điên điên đảo đảo thị phi này nữa. Cô cút cho ta, có nghe thấy không? Cô lập tức cút ra khỏi đây cho ta. Cố lão già nhìn thấy Tần Chỉ Ái còn chưa đi, ở đây vẫn ngụy biện cho mình, kỳ thực cực kỳ tức giận. Nhưng những gì có thể giải thích cô đều đã giải thích. Cố lão già còn không tin nữa, cô cũng không có cách nào. Tần Chỉ Ái trầm mặc không nói. Đối mặt với sự xua đuổi của Cố lão già, cô vẫn vững vàng ngồi trên salon, không hề có ý định đứng lên. Cô càng như vậy, trong lòng Cố lão gia lại càng tức giận. Đến cuối cùng, ông liền nhìn về phía Mã Trương ngồi bên cạnh. Quăng cô ta ra ngoài. Mã Trương do dự một chút, Cố lão gia càng tức giận giống lên một tiếng. Mã Trương! Mã Trương liền đứng lên, đi về phía Tần Chỉ Ái. Tay bà còn chưa đụng được đến Tần Chỉ Ái, cô đã ngước đầu nhìn Cố lão gia, ngữ khí chắc chắn mở miệng. Con sẽ không đi đâu. Cho dù bây giờ người bắt buộc con phải đi, con cũng sẽ quay trở lại.

con nhất định không để cô ấy bị ai làm tổn thương, kể cả ông cũng không ngoại lệ. Một năm qua, Cố Lao Gia và Cố Dư Sinh đã từng cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện của Lương Đậu Khấu, nhưng đây chính là lần đầu tiên ông không dám nhìn thẳng vào mắt của Cố Dư Sinh. Cuộc hôn nhân của cha mẹ Dư Sinh không hạnh phúc ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ông mới muốn để Cố Dư Sinh có thể lấy một người con gái mà hắn yêu. Chỉ có thể thật tâm yêu mới có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người. Lương Đậu Khấu là đứa trẻ ông đã tận mắt thấy con bé lớn lên, mặc dù bản tính không tốt nhưng tình cảm đối với Cố Dư Sinh là thật. Thậm chí vì ông là ông nội của Cố Dư Sinh mà đã cứu mạng của ông, ông thật sự mong hắn hạnh phúc nên từ trước đến nay mới làm nhiều chuyện như vậy. Cho đến nay ông chưa từng nghĩ bản thân mình đã làm sai điều gì, nhưng lúc này ông lại có một chút do dự. Rất nhanh, Cố Lão Gia liền quay về phía khay trà, lấy những bức ảnh quăng vào ngực Cố Dư Sinh. Cháu tự xem đi, cháu đã cưới một người phụ nữ thế nào đây? Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái run run nắm lấy vạt áo. Cố Dư Sinh rũ mí mắt nhìn những hình ảnh kia, lật vài lần, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Trong ánh mắt của hai người chạm nhau, hô hấp của cả hai đồng loạt dừng lại. Trong mắt của Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh có một chút lo lắng bất an. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lặng lặng nhìn nhau vài cái, sau đó hắn cúi đầu cầm những tấm hình kia xé thành từng mảnh ném vào thùng rác. Ông nội, người phụ nữ mà cháu yêu, cháu tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Chương 734. Câu nói này của Cố Dư Sinh lại thành khẩn, chăm chú như là một cam kết rất trang trọng. Cố Lão Gia liền không biết nên nói gì. Ông nhìn Cố Dư Sinh, lại nhìn những hình ảnh không còn lành lặn trong thùng rác. Sau đó há miệng giơ tay lên, giơ gậy gõ sàn nhà hai lần. Ông quay đầu ra khỏi biệt thự, không quay đầu lại. Tiếng xe ngoài cửa biến mất rất lâu, Tần Chỉ Ái mới khôi phục lại tinh thần, nhìn gò má sưng đỏ của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cảm nhận được động chạm của cô, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn cô một cái, sau đó đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Mặt của Cố Dư Sinh sưng vù, không tiện ra ngoài. Chuyến đi này của Cố Lão Gia khiến Tần Chỉ Ái không còn tâm tình nào mà nấu cơm. Cuối cùng cô chỉ nấu hai tô mì đơn giản. Sau khi lấp đầy bụng xong, đi tản bộ quanh vườn cùng hắn nửa giờ, liền rửa ráy bò lên giường rất sớm. Cố Dư Sinh về nhà gấp như vậy, trong công ty còn có một số việc chưa xử lý. Nhìn thấy cô đã ngủ, liền đi đến thư phòng. Đến làm việc xong đã là 11 giờ khuya. Hắn tưởng Tần Chỉ Ái đã ngủ từ lâu, không ngờ khi rón rén bò lên giường, cô bé lại chủ động bò vào ngực hắn. Trong phòng ngủ chỉ mở đèn ngủ, rất yên tĩnh. Tần Chỉ Ái nghe thấy tiếng tim của Cố Dư Sinh đập, nhẹ nhàng giơ tay lên chạm vào gò má của hắn. Chỉ một chỗ, liền lập tức rút tay ra. Qua một lát lại một cái nữa, mới nhẹ giọng: "Có đau không?" "Không đau." Cố Dư Sinh giật giật người, tìm một tư thế thoải mái để ôm cô chặt hơn một chút. "Anh biết, em hỏi chỗ này mà." Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng di tay đến trong lòng hắn chỉ. Cô hỏi, lúc bị kẹt trong tình thế giữa bên hiếu bên tình, trong tình thế khó xử như vậy, hắn nhất định là rất đau lòng phải không? Cố Dư Sinh không trả lời câu hỏi này, mà nói những gì hắn muốn nói. "Tiểu Ái, em còn nhớ ngày mà em xuất ngoại, anh xảy ra tai nạn không?" Tần Chỉ Ái không biết tại sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, âm thanh có chút ngập ngừng. "Ừ" một tiếng. "Ngày đó kỳ thực anh có thể né chiếc xe kia." Chỉ một câu nói đơn giản như vậy khiến cho toàn thân cô căng thẳng. Sau đó cô bỗng ngẩng đầu dậy, đôi mắt chấn động nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh biết cô là một cô gái thông minh, nhất định chỉ cần hắn nói một câu, cô đã có thể dễ dàng hiểu mọi chuyện. Hắn không nói tình huống tỉ mỉ ngày hôm đó, mà đổi giọng nói: "Chỉ vì em còn ở đây, anh mới muốn sống tiếp cuộc sống này, còn cần sinh mạng này. Vì vậy trong lòng anh chỉ có bốn chữ: em là nguồn sống." Bên trong lại yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Cố Dư Sinh nhắm mắt dưỡng thần, vừa định mở mắt Nhìn Tần Chỉ Ái, cô bé đang vùi đầu trong ngực hắn lại hỏi: Dư Sinh, sao anh không hỏi em về những tấm ảnh kia? Có thể hỏi gì? Cố Dư Sinh trả lời rất đơn giản, lại nhắm mắt hờ hững nói tiếp: Anh cũng đâu phải là chồng của Lương Đậu Khấu đâu, tại sao lại tin những hình ảnh đó? Anh có bệnh hay sao? Chương 735. Bốn chữ cuối cùng, giọng điệu có chút dương lên, mang theo chút khinh bỉ, làm cho tim Tần Chỉ Ái đập mạnh. Trong ngực có một sự ấm áp vây quanh. Trên thế giới này có những người đụng chuyện không cần phải giải thích, thậm chí lựa chọn tin mình vô điều kiện, không phải chính là hạnh phúc nhất hay sao? Tần Chỉ Ái biết như vậy nhưng vẫn nói với Cố Dư Sinh: Những bức ảnh kia là lúc em làm diễn viên đóng thế, phải quay phim, nhưng mà cảnh tượng cực kỳ mờ ám kia đã bị chỉnh sửa lại hết rồi. Ừ. Cố Dư Sinh như đang suy nghĩ chuyện khác, chỉ là ừ khá qua loa. Qua một lát, Cố Dư Sinh nói tiếp: Tiểu Ái, chúng ta đến Thượng Hải đi. Anh muốn em cùng đi công tác với anh sao? Tần Chỉ Ái cho rằng hắn phải đi công tác. Không, không phải, mà là để ở lại lâu dài. Tần Chỉ Ái sửng sốt: Thượng Hải cũng gần Hàng Châu, em có thể về thăm mẹ thường xuyên hơn. Tần Chỉ Ái nghe câu này hoàn toàn có thể hiểu được ý của Cố Dư Sinh, là vì ông nội không thích cô, hắn sợ cô cứ tiếp tục ở đây sẽ phải chịu nhiều oan ức nên mới nghĩ đến chuyện dọn đi với cô sao. Anh cũng đã ở Thượng Hải một năm, chi nhánh của Cố Thị đều có ở bên kia, cũng có vài thị trường bất động sản, nhưng nếu em không thích, chúng ta có thể sống ở khu gần sông Hoàng Phố hoặc là Giang Cảnh. Hai ngày trước anh đi xem thử rồi, ở đó rất đẹp. Dư Sinh. Tần Chỉ Ái cắt ngang. Cố Dư Sinh không nói nữa. Tần Chỉ Ái trầm mặc 3 giây lại nhỏ giọng: Em thích Bắc Kinh hơn. Chỉ 5 chữ đơn giản khiến Cố Dư Sinh cho rằng mình nghe lầm. Tần Chỉ Ái lại nhẹ giọng: Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện ở đây, em có chút không nỡ rời xa nó. Cố Dư Sinh biết đây không phải là lý do trọng điểm, hắn lại trầm mặc không lên tiếng. Quan trọng hơn là, Dư Sinh, anh đưa em đi rồi, để lại ông nội một mình, em không yên tâm, anh cũng không yên tâm, chúng ta ở Thượng Hải cũng không vui, đúng không? Buổi chiều lúc ông đến, em nghĩ rồi, cho dù ông có không thích em, nhưng em sẽ cố gắng để ông chấp nhận em, bởi vì em không muốn anh vì em mà khó xử. Tình yêu đẹp nhất là gì? Là bạn tính toán cho đối phương cũng hết lòng nghĩ cho bạn. Trong đầu của Cố Dư Sinh lúc này có trăm tính vạn tính, nhưng tim của hắn cũng chỉ có cảm động và ấm áp. Sau một lát, Tần Chỉ Ái mở miệng nói: Dư Sinh, ngày mai chúng ta đến nhà ông nội ăn cơm. Cố Dư Sinh ngẩn người, ôm Tần Chỉ Ái chặt thêm sát mình hơn nữa. Tần Chỉ Ái nhận ra được những đề tài mà hai người đang nói với nhau quá mức cảm tính, liền đổi: Dư Sinh, anh biết không, buổi chiều lúc ông đuổi em đi, em có chết cũng không động đậy. Em thấy mặt mình lúc đó dày lắm. Ai da, anh nói xem, sao em lại có thể tự nói mình mặt dày? Em cũng rất dũng cảm, có đúng không? Dư Sinh, anh đang nghĩ gì? Tần Chỉ Ái lải nhải bằng âm thanh trong vắt không ngừng, bỗng nhiên bị Cố Dư Sinh trở mình đặt cô dưới người, nhìn sâu vào mắt cô trong một lúc sau. Hắn không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc ngổn ngang trăm mối của mình, lại hóa thành một câu đơn giản: Tiểu Ái, anh yêu em. Đây là lần đầu tiên hắn nói 3 chữ anh yêu em này với cô. Tần Chỉ Ái giống như thiếu nữ lần đầu tiên được tỏ tình, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, lông mi ngượng ngùng một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh thuận thế ôm hôn cô trằn trọc một lúc sau, sau đó mới thở hồng hộc bên tai cô, hừng hực lên tiếng: Tiểu Ái, sắp qua 3 tháng rồi chứ, ngày mai anh nói Tiểu Vương liên hệ với bác sĩ khoa sản tốt nhất kiểm tra cho em. Tần Chỉ Ái hiểu hắn có ý gì, ngượng ngùng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Rõ ràng cả hai người đều biết những người vẫn có nổi tính khôi hài ngậm lấy vành tai Tần Chỉ Ái thủ thỉ: Lão nhị nhà chúng ta nó sắp chết đói rồi. Ngày Tần Chỉ Ái hẹn tái khám là thứ tư tuần sau. Trước đó Cố Dư Sinh đã đi đến nhà cũ một chuyến. Lần thứ nhất không vào cửa, lần thứ hai Cố lão gia không có nhà, lần thứ ba vào được cửa, Cố lão gia lại gọi Lương Đậu Khấu đến. Thẳng thắn mà nói, Tần Chỉ Ái hết lần này đến lần khác bị đả kích. Cô có thể vì Cố Dư Sinh, nhưng cô vẫn không ngừng cảm thấy trống trải. Chương 736. Ngoại trừ không ngừng thất bại ở nhà cũ, lúc khám thai cũng có một chuyện nguy hiểm xảy ra. Ngày thứ ba hôm đó, Cố Dư Sinh bỏ ra 3 tiếng đồng hồ xử lý hết những chuyện của ngày hôm sau. Sáng sớm ngày hẹn khám thai, hắn làm tùy tùng cùng Tần Chỉ Ái ăn sáng xong đưa cô đến bệnh viện. Làm xong một loạt các kiểm tra cần thiết, đã 2 tiếng sau, bảo bảo rất khỏe mạnh, tim thai bình thường, phát triển cũng tốt, trạng thái duy trì cũng rất tốt. Bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra của Tần Chỉ Ái xong, lại chỉ vào một bức hình siêu âm rất nhỏ, chỉ một chỗ mấy lần nói: đây là mũi, đây là mắt, đây là miệng, còn đây là cánh tay và bàn chân nhỏ xíu này. Hình ảnh rất nhợt nhạt, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh nhìn nhưng không hiểu, vẫn rất chăm chỉ nghe như hai học sinh tiểu học rất chăm chú. Hôm nay có rất nhiều người đến khám thai. Sau khi Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh ra khỏi phòng, bác sĩ còn nhìn thấy một hàng dài ở phía sau, còn có không ít đàn ông dẫn vợ đi khám. Lúc đó đi ngang qua nhà vệ sinh, Tần Chỉ Ái dừng lại: em đi vệ sinh một chút, anh ở đây chờ em. Cố Dư Sinh nhìn thấy trên sàn vệ sinh có rất nhiều nước, sợ Tần Chỉ Ái trượt chân nên đỡ cô cẩn thận từng ly từng tí vào nhà vệ sinh. Lúc đi vào bên trong, có những ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cố Dư Sinh mới miễn cưỡng buông tay Tần Chỉ Ái ra, cứ dặn dò phải cẩn thận dưới chân. Đợi đến khi không nhìn thấy cô nữa, hắn mới bất đắc dĩ bước ra nhường chỗ. Trong nhà vệ sinh có hai người, Tần Chỉ Ái phải chờ một lúc mới đến lượt mình. Sau khi ra ngoài, cô đứng ở bồn rửa tay nhìn qua gương, thấy bóng người quen thuộc liền quay người theo bản năng. Tưởng Tiêm Tiêm mang kính, tóc xoăn dài đến áo khoác, mặc một cái quần rộng, đang bấm điện thoại di động đi ngang qua cô. Đây là khoa sản, tại sao Tưởng Tiêm Tiêm lại đến đây? Tim của Tần Chỉ Ái đập thình thịch, không thể không nhìn Tưởng Tiêm Tiêm cho kỹ. Tưởng Tiêm Tiêm nhận ra có người nhìn mình nên cũng quay đầu, liếc nhìn Tần Chỉ Ái một cái. Cô và người bạn từ thời cấp 3 này đã không gặp nhau. Từ lúc, trừ những lúc Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu thì cô ta không biết. Tưởng Tiêm Tiêm đã quên Tần Chỉ Ái là ai, chỉ cười lễ phép với cô một cái thật nhẹ, liền cất bước đi vào nhà vệ sinh. Lúc Tần Chỉ Ái thu lại tầm mắt, nhìn trong gương có thể thấy Tưởng Tiêm Tiêm mang một đôi giày đế bằng màu trắng. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, dọc theo bệnh viện, Tần Chỉ Ái có chút mất tập trung. Cố Dư Sinh đang rất vui vẻ, cầm tấm hình siêu âm mà chăm chú, vừa đi vừa nghiên cứu, thỉnh thoảng còn không quên hỏi Tần Chỉ Ái một câu: Tiểu Ái, đây là mắt của đậu phộng nhỏ, đây là mũi, còn chỗ này là miệng, có đúng không? Chương 737. Con cái có sức ảnh hưởng rất lớn đến cha mẹ. Tần Chỉ Ái nghe Cố Dư Sinh hỏi như vậy, cũng dồn sự chú ý của mình vào tấm hình siêu âm. Cô vừa quan sát vừa chỉ vào hình, do dự nói: đây mới là miệng chứ. Là ở đây sao? Sao anh lại nghĩ là chỗ này chứ nhỉ? Không phải, hay là ở đây? Tiểu Ái, chỗ em chỉ chính là giữa của con, miệng con không thể nằm ở chỗ này được, chính là chỗ này này, sao có thể ở giữa? Có thể nói là mông thì còn tạm chấp nhận. Cố Dư Sinh, anh nói con chúng ta miệng ở mông sao? Anh không có ý này. Hai người bọn họ đi đến cửa bệnh viện để chờ Tiểu Vương đón, nhưng lời trong miệng còn chưa nói hết, bỗng nhiên Cố Dư Sinh như nhận ra điều gì, quay người liếc mắt nhìn sau lưng. Bỗng một chiếc xe chạy thẳng đến hướng của Tần Chỉ Ái. Hắn hầu như không có thời gian suy nghĩ, liền kéo cô vào lòng tránh qua một bên. Hai người bọn họ còn chưa đứng vững, xe đã nhanh chóng xẹt qua, lái vào dòng xe cộ phía trước. Bởi vì bị quá hoảng hốt, lồng ngực của Cố Dư Sinh có chút chập trùng. Hắn cầm lấy bả vai Tần Chỉ Ái thật chặt, cúi đầu kiểm tra thân thể của cô. Không có bị thương ở đâu chứ? Sắc mặt của Tần Chỉ Ái trắng bệch hơn Cố Dư Sinh rất nhiều. Cô thở gấp một chút mới miễn cưỡng nói: không. Tiểu Vương đứng cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, nhảy dựng lên: Cố Tổng! Vừa kêu lên, Tiểu Vương liền nhìn đến tay của Cố Dư Sinh. Cố Tổng,